Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, 60, ta chính là học cha làm sao vậy? Mồ Bất Lạc thống khổ kêu rên, có thể hay không làm hắn có điểm tôn nghiêm? Trách không được, thanh niên đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Thấp nhất phân, cho nên đã bị phân đến phiền toái nhất lĩnh vực sao? Bất quá đồng dạng, cũng có thể càng mau phát hiện manh mối đâu. Lưu gia đại viện có phải hay không có vấn đề? Mồ Bất Lạc vội vàng hỏi. Vì cái gì ngươi đối nơi này như vậy kiêng kỵ? Lưu gia đại viện, a thanh niên cười lạnh một tiếng. Ta không biết ngươi trong mắt Lưu gia đại viện là cái gì. Nhưng là ở trong mắt ta, này không phải Lưu gia đại viện, mà là một mảnh bãi tha ma. Chương 25, bãi tha ma. Mồ Bất Lạc nghe thấy hắn lời này sửng sốt một chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta tại đây Lưu gia ngoài đại viện mà, thấy chỉ có liên miên không dứt thi khí. Bình thường người sống ở bên trong tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Ta đã từng đi qua một cái cổ chiến trường. Nơi này tử khí so với kia cũng không kém bao nhiêu, thanh niên hảo tâm giải thích một câu. Ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu. Ngươi khảo nhiều ít phân? Mồ Bất Lạc trần chờ trong chốc lát, tò mò hỏi. Thanh niên hơi hơi nhìn Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo tươi cười. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. 91 phân, ha ha. Này đã là hắn gặp phải cái thứ 390 phân đại lão. Nếu chính mình loại này vận khí cầm đi mua vé số. Nói không chừng chính mình chính là tiếp theo cái hàng tỷ phú ông. 91 phân thí sinh. Hắn nhớ rõ hình như là Mao Sơn đạo sĩ truyền nhân. Gọi là gì tới, quên mất, thất kính, Ngô Bất Lạc có lệ nói một câu. Người phía trước nói 70 phân đều không thể bị phân đến Lưu gia đại viện. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Vừa mới tiến vào Uổng Mạng Thành trung thời điểm, chúng ta này một đám 90 phân chính là tiên tiến nhất tới, thanh niên giải thích nói. Tiên tiến tới người, sẽ tự hành phân phối đến cái này thị trấn bất đồng nhân vật. Mỗi một cái toàn bộ đều là người sống. Ta hôm trước gặp qua một cái 69 phân. Nàng cũng cùng Tiểu Thúy giống nhau. Có cơ hội tiến vào Lưu gia đại viện làm công nhật sau đó. Mồ Bất Lạc chán ghét loại này nói chuyện chỉ nói một đoạn. Không có sau đó, nàng vừa mới tiến vào Lưu gia đại viện ngày hôm sau. Liền tử vong bị loại trừ. Ta suy đoán nàng hẳn là ban đêm thời điểm đi ra ngoài. Thấy cái gì không nên thấy sự, thanh niên nhún nhún vai nói. Mồ Bất Lạc nhớ tới chính mình vài lần lâm nguy ứng biến sự. Nếu không phải hắn kỹ thuật diễn xuất chúng, sắm vai nữ nhân vô áp lực, lại tiểu tâm cẩn thận thanh trừ chính mình khả năng lưu lại các loại dấu vết. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã chết rất nhiều lần đi. Này nhưng đều là trước đây tích lũy xuống dưới thực tiễn kinh nghiệm mà ni theo ta trước mắt tiếp. Xúc mấy cái thí sinh xem ra, thành tích càng cao, người sống nhân vật tỷ lệ cũng liền càng cao. Nói thật, người vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy ở Lưu gia trong đại viện ngây người nửa tháng còn sống thí. Sinh thanh niên nhìn Ngô Bất Lạc ánh mắt có chút nóng bỏng. Tuy rằng ngươi tùy thời khả năng sẽ chết, nhưng là ngươi nhất định đã biết rất nhiều chúng ta không biết manh mối, đây cũng là thanh niên sở. Dĩ sẽ cùng Ngô Bất Lạc nói nhiều như vậy nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn được đến chân tướng, nhất định phải cùng Ngô Bất Lạc liên thủ. Ngô Bất Lạc bị hắn loại này ánh mắt xem đến có chút phát mao. Ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, ngươi thi thể này sắp hư thối đi, thanh niên mỉm cười nói. Ngươi chỉ có 60 phân, chứng minh ngươi đạo thuật trình độ chẳng ra gì. Nếu ngươi thân thể này hoàn toàn hư thối, ngươi liền bị loại trừ. Ta có thể giúp ngươi trì hoãn thân thể hư thối tốc độ. Ngươi đã tìm không thấy cái thứ 290 phân thí sinh giúp ngươi, mặt khác những cái đó 90 phân đối. Thủ cạnh tranh, ẩn nấp thật sự là quá hảo. Muốn tìm được bọn họ, nói dễ hơn làm, nhưng cái này thí sinh liền không giống nhau. Chỉ có 60 phân. Không có nhiều ít đáng ra hắn sợ hãi. Chính là Sở Nhạc tên này có điểm quen tai. quên ở nơi nào nghe nói qua. Mồ Bất Lạc gặp qua người nhiều đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương cũng không có đem chính mình coi như thực lực mạnh mẽ đối thủ, đương nhiên, đối phương phẩm tính cũng là tin được, nhưng là đi, tuy rằng những cái đó người xấu đối Ngô Bất Lạc mê luyến làm Ngô Bất Lạc thập phần phiền não. Nhưng ít nhất bọn họ nói chuyện là thực xuôi tai, thanh niên này tuy rằng rất chính trực, nhưng là này nói chuyện ngữ khí thật là muốn cho người hung hăng tấu hắn một đốn. Ngô Bất Lạc trước sau vẫn là bảo trì bình tĩnh, hắn đích xác cần phải có người có thể giúp hắn trì hoãn thân thể hư thối tốc độ. Đến nỗi mặt khác, hoàn toàn có thể từ từ mưu tính, có thể, Ngô Bất Lạc sảng khoái đáp ứng rồi thanh niên này yêu cầu. Ta có thể đem ta biết đến tin tức nói cho ngươi một nửa, mới một nửa. Thanh niên khẽ nhíu mày, ta có thể bảo đảm này một nửa tin tức đều là thật sự. Hoặc là ngươi là hy vọng ta nói cho ngươi một nửa thật sự một nửa giả. Ngô Bất Lạc hỏi ngược lại, ta nếu là đem ta biết đến manh mối toàn bộ đều nói cho ngươi. Vạn nhất ngươi hố ta, ta chẳng phải là không có địa phương khóc. Thanh niên rất muốn nói một câu, đối phương này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Nhưng vẫn là nhịn xuống, tốt, một nửa liền một nửa. Thấy thanh niên này thức thời, Ngô Bất Lạc liền đem chính mình lúc trước thấy đến nhị thiếu gia cùng bánh quay trèo biện sự tình. Nói ra, cái này cùng chúng ta tìm chân tướng lại có cái gì quan hệ? Thanh niên thập phần khó hiểu, như thế nào sẽ không quan hệ? Ngô Bất Lạc có đôi khi cũng thật hoài nghi này đó chính đạo nhân sĩ chỉ số thông minh. Kìa nhị thiếu gia cái dạng gì người không chiếm được, cố tình ở ngay lúc này cùng chính mình tương lai tẩu tử đã xảy ra quan hệ. Hắn chẳng lẽ liền không biết thị hiềm, này Lưu gia có nhiều năm như vậy nhẹ mạo mỹ nha hoàn. Còn cần đi bên ngoài mua bần gia nữ, còn có cái kia sờ tiến cái kia cô nương trong phòng. Lại là ai? Đáp án rất đơn giản, Lưu gia sở dĩ lựa chọn đi bên ngoài mua người, là bởi vì Lưu gia này đó nha hoàn tất cả đều không thích hợp. Xung Hỉ là yêu cầu người sống, mà bọn nha hoàn, mặc kệ là Ngô Bất Lạc chính mình, vẫn là Tiểu Song, vẫn là mặt khác nha hoàn, liền tính không phải người chết, cũng cùng bình thường người sống có rất lớn khác nhau, tại đây loại trong hoàn cảnh sinh hoạt người. Lại sao có thể cùng ngoại giới chính là giống nhau? Thanh niên có chút hoài nghi nhìn Ngô Bất Lạc, cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý, nhưng lại cảm thấy có chút gượng ép. Kỳ thật ngươi muốn biết cũng rất đơn giản, tìm một cơ hội, trộm tới Lưu gia làm công nhật bái. Ngô Bất Lạc ôm chết đạo hữu bất tử bần đạo ý tưởng. Thế muốn kéo người cùng nhau tiến hố lửa. Thanh niên nghĩ nghĩ, có chút do dự. Lại có chút rối rắm mân ni một chốc, cấp không ra cái gì hảo đáp án, có thể chính diện tiến vào Lưu gia, tự nhiên là hảo, nhưng hắn cái gì cũng không biết, thực dễ dàng rơi vào cùng cái kia 69 phân giống nhau tình huống. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo, Tiểu Thúy mua gạo nếp trở về, thấy chính là ca ca cùng Ngô Bất Lạc ở chung hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Gì, phát sinh chuyện gì? Tiểu Thúy tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá vẫn là thực may mắn chính mình ca ca cùng Tiểu Vân có thể ở chung tốt. Trở về thời điểm, Tiểu Thúy còn đối với ca ca cười cười. Ca ca, Tiểu Vân thật là cái thực không tồi người. Ở Lưu gia sở hữu nha hoàn, chỉ có nàng chịu thân cận ta, một khi đã như vậy. Ta cũng không phản đối các ngươi hai cái giao bằng hữu. Thanh niên một bên hồi tưởng chính mình vì... cái gì cảm thấy Sở Nhạc tên này cảm thấy có điểm quen tai. Một bên đơn giản đón ý nói hùa nói. Đi tới, thanh niên đột nhiên ngừng lại. Hắn giống như quên hỏi cái này thí sinh gọi là gì. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ tới Sở Nhạc người này là ai. Phía trước hắn nhận được tin tức, nói Tạ Bán Loan bị người từ trong tay đoạt đi rồi đề thi không nói. Còn bị hủy một cái thế thân. Lúc ấy hắn nghe thấy tin tức này thời điểm, chính là ước chừng cười ban ngày, mà động thủ con quỷ kia tựa hồ đã kêu làm Sở Nhạc. Mà đi theo hắn bên người cộng sự, hình như là kêu Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc được trì hoãn thân thể hư thối phù, cuối cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật âm quan khảo thí thật là công bằng. Giống hắn loại này điểm tuy rằng thấp, nhưng cũng có cơ hội càng mau tìm được chân tướng. Không đến mức vẫn luôn lạc hậu phía trước người một mảng lớn. Đồng dạng những cái đó 90 phân cao thủ, tồn tại tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhưng bọn hắn muốn lấy được thành tích nói liền không thể không tiến đến tìm chết. Như vậy ngẫm lại, tựa hồ cũng rất mang cả mà ni Ngô Bất Lạc thuần thục ở trời tối phía trước chạy về chính mình. Phòng, hắn hiện tại đã càng ngày càng thích ứng lưu ra đại viện sinh hoạt. Ban đêm chuẩn bị ngủ trước, Ngô Bất Lạc làm bộ không chút để ý bộ dáng. Lại nói tiếp nhị lão thái thái đề tài. Nhị lão thái thái tính tình tựa hồ không tốt lắm. Hôm nay ta đi giúp nàng thu thập đồ vật thời điểm. Còn bị nàng mắng một đốn, Ngô Bất Lạc uể oải mặt. Nàng nói ta trang điểm quá yêu lì yêu khí, phốc. Xứng đáng, tiểu song cười ha ha. Nhị lão thái thái như vậy mộc mạc một người. Đương nhiên không quen nhìn ngươi loại này mặc vàng đeo bạc nha hoàn. Ngươi là cái nha hoàn, lại không phải cái tiểu thư, trang điểm lên tưởng cho ai xem đâu. Tiểu song, tiểu hà thấy tiểu song nói quá phận, nhịn không được tiến lên ngăn cản nàng. Ngươi nha, một vừa hai phải ta lại không có nói sai, tiểu song khinh thường nói. Lại không phải ta một người đang nói, mọi người đều nói như vậy. Chúng ta tiền công kỳ thật đều không sai biệt lắm, nơi nào như vậy nhiều tiền mua son phấn. Hảo, thấy tiểu hà sinh khí, tiểu song lúc này mới không tình nguyện thu liễm một vài. Rồi lại không thế nào cam tâm, người liền tức thời một chút, bắt người mua son phấn đi hối lộ một chút xuân hồng. Nàng chính là quản gia cháu ngoại gái, người lấy lòng nàng. Tự nhiên sẽ không lại bị phân đến nhị lão thái thái đi nơi nào rồi, tiểu song nói không sai. Người tốt nhất không cần đến nhị lão thái thái đi nơi nào rồi, tiểu hà cũng đi theo dặn dò một câu. Ta cũng cảm thấy nhị lão thái thái cho ta cảm giác có chút không đúng, Ngô Bất Lạc trần chờ nói. Mọi người đều không nghĩ đi nơi đó, đâu chỉ. Mỗi lần có nha hoàn đi nhị lão thái thái bên kia hỗ trợ lúc sau. Liền sẽ sinh một hồi bệnh nặng, mọi người đều nói là bởi vì các nàng va chạm Phật tổ, tiểu song sắc mặt có chút phi diệu. Tuy rằng ta rất chán ghét ngươi, nhưng ngươi nếu là sinh bệnh, còn phải ta cùng hà tỷ tới chiếu cố ngươi, ta hiểu được. Ta ngày mai liền đi lấy lòng một chút xuân hồng, Ngô Bất Lạc hiểu biết gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy ta gần nhất trang điểm khả năng có chút không tốt lắm. Ta những cái đó son phấn, các ngươi hai cái nếu là thích, ta liền đưa các ngươi một ít, đặc biệt là tiểu hà tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cự tuyệt ta, nói tới rồi cái này phân thượng. Tiểu hà cũng ngượng ngùng cự tuyệt, nữ hài tử đều là không có cách nào cự tuyệt làm chính mình trở nên xinh đẹp đồ vật. Ba người liền chậm rãi thảo luận một chút son phấn, tiến vào ngủ mơ bên trong, ngày hôm sau buổi sáng. Ngô Bất Lạc thức dậy so ngày thường sớm hơn, cùng với nói là rạng sáng, chi bằng nói là đêm hôm khuya khoắc. Tiểu hà tỷ, ta ban ngày không hảo đi tìm xuân hồng, sợ bị người phát hiện, lại chờ nửa canh giờ đại gia cũng không sai biệt lắm nên đi lên. Ta đi trộm cùng xuân hồng nói một tiếng, Ngô Bất Lạc biết tiểu hà cũng đi theo tỉnh lại. Tìm lý do rất là chính đáng, tiểu hà quả nhiên không nói thêm gì. Chỉ là làm Ngô Bất Lạc tiểu tâm một ít, liền tiếp tục trở về ngủ. Kỳ thật ở lưu gia đại viện sinh hoạt cũng không khó. Chỉ cần ngươi mỗi một cái dị thường hành động đều có thể cấp ra một cái hợp tình hợp lý. Lý do, không cần đi đụng vào những cái đó cấm kỵ, liền sẽ không trêu chọc quá nhiều thị phi. Ngô Bất Lạc đương nhiên không có khả năng liền đơn giản như vậy đi xuân hồng nơi đó. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, quyết định quay đầu đi trước tìm quản gia. Quản gia quản lý trong phủ rất nhiều sự, chỉ sợ biết đến sự tình càng nhiều. Quản gia là cái nam nhân, hắn phòng tự nhiên cùng bọn nha hoàn phòng có rất lớn một khoảng cách. Bất quá cũng không biết có phải hay không vì phương tiện lưu gia các chủ tử sai sử quản gia. Quản gia phòng liền ở lưu gia chủ viện bên cạnh. Nhiều đi vài bước lộ là có thể đến trong truyền thuyết đại thiếu gia nơi đó. Như vậy thiết kế kết cấu đối Ngô Bất Lạc tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng mà gõ gõ quản gia môn. Quản gia tự nhiên thức dậy so bình thường hạ nhân sớm hơn. Nhìn thấy là Ngô Bất Lạc, quản gia tựa hồ có chút kinh ngạc. Quản gia, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói. Có thể hay không làm ta đi vào trước? Ngô Bất Lạc thần bí hề hề nói. Quản gia có chút do dự. Tựa hồ không chịu phóng Ngô Bất Lạc vào cửa. Người ta nam nữ có khác. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Là về nhị lão thái thái sự. Ngô Bất Lạc lập tức đem nhị lão thái thái trở thành một cái chiêu bài dùng. Quản gia lập tức thay đổi sắc mặt. Do dự hồi lâu. Vẫn là đem Ngô Bất Lạc mang theo tiến vào. Hết chương.